Tuyệt địa sủng ái, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã trầm mặc, anh nhìn Chu Thử Nghiêu chăm chú, trái tim có chút rút đau gạt tôi đi. Chu Thử Nghiêu che giấu cảm xúc, ngồi thẳng, mắt đen sắc bén nhìn thẳng Lâm Dã. Tôi cho anh dưỡng lão, chó của anh tôi cũng nuôi cho anh, tôi nuôi anh cả đời. Tôi không phải đang nói đùa, tôi đề nghị cậu suy nghĩ lại một chút, điều tra thêm bệnh tâm thần phân liệt, đây không phải việc nhỏ. Lâm Dã nói, cậu chưa từng thấy người tâm thần phân liệt, phát bệnh không có cách nào khống chế bản thân, sẽ ném đồ sẽ mắng người. Khi đó, tôi không phải tôi, cậu hiểu không? Vậy thì có làm sao? Bất kể anh như thế nào thì cũng là anh. Chu Thừa Nghiêu nói, 17 tuổi tôi đã biết anh, đến bây giờ 5 năm. Anh ra sao? Anh là ai? Tôi vẫn thích anh. Tròng mắt Lâm Dã đỏ hoe, mím chặt bờ môi, anh muốn cười nhưng không cười ra. Anh có thể nói Chu Thừa Nghiêu ngây thơ, nhưng nói không ra. Anh biết Chu Thừa Nghiêu nghiêm túc với tình cảm này. Chu Thừa Nghiêu đứng dậy đến trước mặt hạ tay xuống, đặt lên tóc Lâm Dã, cúi người nhìn thẳng Lâm Dã. Nếu anh không tin, tôi có thể tìm luật sư tới chứng nhận. Quãng đời còn lại tôi nuôi anh, tôi đã quyết tâm rồi. Mặt đối mặt một hồi lâu, Lâm Dã nắm chặt tay lại buông ra. Những lời tôi vừa mới nói là nói xạo. Nếu như tôi phát bệnh, cậu hãy đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Lâm Dã gượng gạo kéo khóe miệng lên, nói. Tôi cảm tạ cậu, tay Chu Thừa Nghiêu hạ xuống che mắt Lâm Dã. Lâm Dã rất yên tĩnh, ngoan ngoãn từ từ nhắm hai mắt. Chu Thừa Nghiêu, người phát bệnh rất kinh khủng, bọn họ cái gì cũng không biết. Người bên cạnh vô cùng thống khổ, hơn nữa không phải thống khổ nhất thời, mà là cả đời, cho đến chết mới có thể giải thoát. Lâm Dã thở dài, nói. Tôi có thể lừa cậu, nhưng tôi không muốn. Chu Thừa Nghiêu quay đi vò bới đầu tóc rối bời, hắn cưỡng ép đem cảm xúc áp xuống. Một lần nữa nhìn Lâm Dã, tiếng nói không chế rất tốt, bình thản không gợn sóng. Hiện tại đồng ý với tôi, chúng ta cùng một chỗ, chuyện sau này tôi và anh cùng nhau đối mặt. Không đáng, cậu có thể tìm được người tốt hơn. Đọc full tại Chuân Phong, VN. Chu Thừa Nghiêu cúi người hôn lên môi Lâm Dã. Lâm Dã cứng đờ. Hắn đụng phải bờ môi Lâm Dã, nghiêng đầu xuống, ngậm môi dưới Lâm Dã, buông ra. Có đáng hay không là chuyện của tôi, là quyết định của tôi, anh quyết định không được. Đại não Lâm Dã huỳnh một tiếng nổ tung, giống như trong màn đêm tối tăm, bỗng nhiên dấy lên vô số pháo hoa. Pháo hoa nở rộ, chiếu sáng bóng tối, sáng như ban ngày. Tôi cảm thấy đáng, em mở thanh trầm thấp của Chu Thừa Nghiêu ngay bên tai, hắn nói. Nghe rõ chưa, Lâm Dã, tôi chỉ muốn anh, bất luận tương lai anh như thế nào, với tôi nhất định phải là anh. Chu Thừa Nghiêu thả tay xuống, Lâm Dã kinh ngạc nhìn hắn, Chu Thừa Nghiêu nói. Nghỉ ngơi thật tốt, anh suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời, tôi chờ anh. Chu Thừa Nghiêu đi ra cửa phòng đóng lại, Lâm Dã giơ tay lên sờ môi, hồi lâu anh đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Rất loạn, Lâm Dã loạn cực kỳ. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm rửa đi ngủ, lúc rạng sáng, Lâm Dã nhận được tin nhắn của Chu Thừa Nghiêu. Không cần lo lắng anh rời đi sẽ tổn thương tôi. Anh không tổn thương tôi được. Tôi không yếu đuối như anh tưởng. Lâm Dã đặt điện thoại vào ngực xoay người nằm ngủ, điện thoại lại vang. Lâm Dã cầm lên, tin nhắn từ Chu Thừa Nghiêu. Đừng đem tôi tưởng tượng thành thánh nhân gì. Tôi không phải người tốt lành gì, cũng đầy đủ tự tin. Anh sẽ không trở thành gánh nặng cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã nhắm mắt lại, nhìn thời gian trên điện thoại, rạng sáng 6 giờ, Chu Thừa Nghiêu một đêm không ngủ sao? Tôi chỉ là muốn ở bên anh. Lâm Dã nhét điện thoại xuống dưới gối, vùi đầu ngủ tiếp. 9 giờ anh mới dậy, không kéo rèm cửa, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ to, Lâm Dã xoay người ngồi ở trên giường. Tay phủ lên trên trán. Mấy giây sau xoay người rời giường mở ba lô từ bên trong lấy ra thẻ ngân hàng cất vào túi quần, nhảy xuống giường dẫm lên dép lê tiến vào phòng tắm. Mấy người cây gì đều không ăn sáng, Lâm Dã một mình ăn một phần bữa sáng lớn, lại thêm một ly nước mang theo đi vào phòng huấn luyện, đẩy cửa ra không kịp đề phòng nhìn thấy Chu Thừa Nghiêu ngồi trước vi tính. Lâm Dã khẽ giật mình, nhìn cái đầu gai cứng rắn lạnh lùng của Chu Thừa Nghiêu. Xây án môi dưới đi vòng qua kéo ghế dựa e-sport của mình ngồi xuống, Chu Thừa Nghiêu nhìn lại. Lâm Dã thoáng giật mình, đánh rơi con chuột, anh vội vàng nhặt lên. bọn họ còn chưa dậy. Chu Thừa Nghiêu đang livestream. Lâm Dã nhìn thấy mưa đạn trong livestream trên máy tính của hắn. Có thể tắt 2 phút không? Tôi offline trước, 5 phút sau lại tiếp tục. Chu Thừa Nghiêu giải thích với màn đạn một câu, tắt livestream, cũng thoát khỏi trò chơi quay đầu nhìn Lâm Dã. Chuyện gì? Lâm Dã từ trong túi lấy ra 2 tấm thẻ để trước mặt Chu Thừa Nghiêu. CCB là thẻ nhận tiền livestream, ICBC. 1 là thẻ lương, 1 ngân hàng công thương Trung Quốc. IABC là một ngân hàng Trung Quốc. Đây là ngân hàng lớn nhất Trung Quốc và cũng là lớn nhất thế giới xét về tổng tài sản. Nó cũng là một trong những ngân hàng thương mại quốc doanh thuộc Big Four, là nhóm 4 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. ICBC đứng đầu thế giới theo bảng xếp hạng The Banker thống kê 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới và cũng đứng số 1 thế giới trong danh sách Forbes Global 2.000 nhiều năm trở lại đây. Chu Thừa Nghiêu dương mắt lên, mắt đen bắn thẳng qua. Mật khẩu đều là 6 số 6. Cậu giữ giúp tôi. Tương lai nếu tôi thật sự có vấn đề, cậu liền ném tôi vào bệnh viện tâm thần, dùng tiền trong này. Có ý gì? Không thể để cậu chịu thiệt. Chu Thừa Nghiêu rủ mắt đen xuống, nhìn chằm chằm 2 tấm thẻ. Tất cả mật khẩu thanh toán của tôi đều là cái này, mật khẩu điện thoại cũng vậy. Hầu kết Chu Thừa Nghiêu chuyển động, ngón tay thon dài xẹt qua mặt bàn, dừng lại ở 2 tấm thẻ ngân hàng. Em tỉnh táo một ngày, em thích anh một ngày. Lâm Dã nói, em chỉ có thể làm được như vậy, ngoài ra em không có cách nào. Chu Thừa Nghiêu nắm chặt 2 tấm thẻ, Lâm Dã nói. Anh theo em, người chịu thiệt là anh, em chỉ là một tên nghèo, không có gì có thể cho anh, đây chính là toàn bộ gia sản của em. Chu Thừa Nghiêu nhếch miệng lên, đem một tấm thẻ trong đó trả lại. Cầm, Lâm Dã không nhận, em không có chỗ dùng tiền. Đọc full tại Chuân Phong, VN, thật không sợ anh cuỗm tiền của em bỏ trốn. Chu Thừa Nghiêu đau lòng sau đó lại có chút tức giận, người này làm sao lại thành thật như vậy. Nếu là đổi thành người tham tiền, Lâm Dã có thể bị hố chết. Lâm Dã chợt nở nụ cười, mặt mày cong cong. Vậy anh cuỗm đi, anh đem tấm thẻ còn lại cũng giao cho Chu Thừa Nghiêu. Em không cần tiền mới có thể để trong thẻ, em có Alipay. 2. Với WeChat Pay. 3. 2. Alipay, Chư Phu Bao, là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2004 bởi thương nhân Jack Ma từ tập đoàn Alibaba. Vào năm 2015, Alipay chuyển trụ sở chính sang Phố Đông, Thượng Hải, công ty mẹ Ant Financial của nó vẫn giữ trụ sở tại Hàng Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alipay đã vượt PayPal để trở thành nền tảng thanh toán di động lớn nhất thế giới năm 2013. Đây là dịch vụ thanh toán di động số 1 thế giới và là dịch vụ thanh toán lớn thứ 2 toàn cầu. 3. WeChat Pay, Weixin Chư Phu, là một dịch vụ thanh toán di động và ví kỹ thuật số của WeChat có trụ sở tại Trung Quốc, cho phép người dùng thực hiện thanh toán di động và giao dịch trực tuyến. Đối thủ cạnh tranh chính của WeChat Pay tại Trung Quốc và dẫn đầu thị trường về thanh toán trực tuyến là Alipay của tập đoàn Alibaba. Chu Thừa Nghiêu, hoàn toàn không còn cách nào khác. Em ước gì anh đem tiền của em cuỗm đi. Lâm Dã lại ngồi trở lại, nói, tiền với em mà nói không quan trọng, đủ sống là được. Ánh nắng chiếu vào từ cửa lớn, tóc Lâm Dã mềm mại dán trên da thịt trắng noãn, lông mi dài ẩn hiện trong ánh nắng. Anh bật máy tính lên đăng nhập vào trò chơi, ngón tay dài nhỏ đánh bàn phím phát ra tiếng vang. Vậy thì cái gì quan trọng? Chu Thừa Nghiêu hỏi, Lâm Dã híp mắt cười, không trả lời vấn đề này, mở livestream của mình ra. Anh còn livestream không? Lâm Dã mở livestream ra, lại mở trò chơi, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một cái bóng, Lâm Dã bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy đỉnh đầu Chu Thừa Nghiêu, cánh tay chống trên bàn máy tính. Khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở trước mặt. Pass chương 53, Aylmer cổ họng Lâm Dã phát khô, hầu kết lăn lộn. Đội trưởng, Chu Thừa Nghiêu khí thế hùng hổ, lại chỉ nhẹ nhàng dán lên môi Lâm Dã, chỉ áp xuống, bọn họ cũng không nhúc nhích. Lông mi Chu Thừa Nghiêu thật dài, Lâm Dã chớp mắt một cái, môi Chu Thừa Nghiêu thật mềm. Trên người hắn có mùi hương rất dễ chịu, có phải lát nữa hắn sẽ xoay một chút không? Sao hắn còn chưa động? Cứ như vậy thôi à, thắt lưng Lâm Dã kẹt trên bàn, dư quang nhìn thấy livestream. Bỗng nhiên đẩy ra Chu Thừa Nghiêu, Chu Thừa Nghiêu ly 3 mét qua khóe miệng ngồi xuống lại, đuôi lông mày dương lên, cười có chút tà khí. Lâm Dã mặt đỏ tai hồng hung hăng ho khan một tiếng, phát hiện phòng livestream không có người mới thả phào một hơi. Mới mở livestream, em sẽ bị cấm livestream. Lâm Dã hiện tại da đầu tê dần, bị Chu Thừa Nghiêu hôn tới hoa mắt chóng mặt. Anh hung hăng chùi môi, đầu vẫn loạn, môi lúc đầu có tế bào chết, anh chà một hồi thì càng thảm, sắp chảy máu. Chu Thừa Nghiêu mở livestream ra, dư quang nhìn thấy môi Lâm Dã, nhíu mày nhìn mưa đạn. Vừa mới nói chuyện chính là ca thần sao? Thanh âm thật dễ nghe, sao tê thần không mở camera? Các anh tắt màn hình 5 phút đi làm cái gì rồi? Ca thần livestream ở đâu? Bây giờ livestream à? Kênh livestream của ca thần tên là Cây Di Hóc. Các cậu có ít quà dư có thể tặng cho ca thần. Chu Thừa Nghiêu mở miệng, tiếng nói trầm thấp êm tai, là âm thanh nam thần tiêu chuẩn. Số phòng vẫn lấy như cũ, số của Cây Di là ID được cấp bởi quả dứa. Lâm Dã đến ký sau liền không có ID, trải qua thỏa thuận, Lâm Dã vẫn dùng số phòng livestream lúc trước. Chu Thừa Nghiêu mở kênh livestream ra thêm một cái quảng cáo ở trên cùng. Kênh livestream của ca thần, Cây Di Hóc, số phòng 55.007. Để quảng cáo lên, mưa đạn của Chu Thừa Nghiêu đều điên rồi. Lần đầu tiên thấy cái quảng cáo lớn như vậy ở kênh livestream của Tê Thần. Trời ạ, gan ẩn quá, có sức hút rồi. Tê Thần kéo băng biểu ngữ ra sức đề cử. Anh Nghiêu, biêu kiện của anh tới rồi, để ở đằng sau. Trần Kiệt ôm một đống hộp đồ vào cửa, nói. Sao mua nhiều đồ vậy? Tới giúp tôi rút thưởng màn đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Nghiêu đẩy bàn phím ra đi đến đống biêu kiện. Từ bên trong lôi ra son dưỡng môi mở hộp ra rồi mở bọc hàng ra vặn ra ngửi một cái. Là mùi vị hắn thích, mùi hương thoang thoảng. Rút bao nhiêu, đệt, anh nhiều cái băng biểu ngữ trong kênh livestream của anh là ai làm? Trần Kiệt mở kênh livestream ra liền bị băng biểu ngữ dọa sợ. Kiểu chữ lớn như thế, phong cách màu đỏ như máu dễ thấy như thế. Anh nhiều, anh bán vị trí của băng biểu ngữ này cho công ty quảng cáo, anh sẽ phát tài đó. Màn đạn rầm rầm tên phòng của Hawk cộng thêm số phòng, rút 10 cái 1.221. Tiếng Chu Thừa Nghiêu nhàn nhạt, nói, chân ái vô giá, đây là phúc lợi tôi tặng riêng cho ca thần. Trần Kiệt xém chút phun ra máu, chỉ muốn chửi mình lắm miệng. Không còn dám hỏi, sợ dây tiếp theo Chu Thừa Nghiêu thật sự sẽ tỏ tình trước mặt mọi người, cậu ta có thể sẽ bị Lý Phi đá ra cây gì. Cài đặt rút thưởng xong, Trần Kiệt nói. Tại sao là 1.221? Sinh nhật ca thần, Chu Thừa Nghiêu đi tới đem son dưỡng để lên bàn Lâm Dã. Cúi người, tay chóng lên tay vịn ghế e-sport của Lâm Dã. Cúi đầu thấp bằng đầu Lâm Dã nhìn ống kính chào hỏi, tiếng nói trầm thấp êm tai. Xin chào mọi người, tôi là Tiger. Hawk vừa mới bắt đầu livestream, hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Cái tư thế này, thật sự giống như Chu Thừa Nghiêu ôm Lâm Dã. Lâm Dã cảm nhận được hơi thở trên người của hắn, nóng bỏng, lỗ tai Lâm Dã đỏ lên. Số người trong phòng livestream càng ngày càng nhiều, Lâm Dã kiên trì làm bộ như thể không có gì. Cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn Tiger. Chu Thừa Nghiêu dùng cái tư thế này quay đầu nhìn Lâm Dã, tiếng cười nặng nề giống như phát ra từ khoang bụng, có chút khàn giọng. Cảm ơn như thế nào? Hả, hôm nay Chu Thừa Nghiêu không biết uống lộn thuốc gì. Buổi sáng 6 giờ bắt đầu livestream, hai mắt fan của hắn buồn ngủ tới nỗi thành gấu trúc, dãy dụa bò dậy coi livestream. Không thể chịu đựng được, cho dù fan có bất diệt thì cũng không giống được tuyển thủ chuyên nghiệp, người người rạng sáng livestream. 9 giờ rưỡi Chu Thừa Nghiêu mới nói câu nói đầu tiên, hắn lại dừng livestream 5 phút. 9 giờ 50, tất cả mọi người ở kênh livestream của Hawk thấy được Chu Thừa Nghiêu đang ra sức giúp ca thần, thật sự rất không thoải mái. Khuôn mặt đẹp quá đáng của Chu Thừa Nghiêu hàm chứa ý cười, tiếng nói trầm. Xin chào mọi người, tôi là Tiger, đây là kênh livestream của ca thần. Sức chịu đựng của trưởng fan của Tiger sắp thăng tiên, chỉ xém chết tại chỗ. Đọc full tại Chuân Phong, VN Lâm Dã cũng xém chút chết tại chỗ, Chu Thừa Nghiêu kề sát vào tai anh nói chuyện. Kênh livestream liên tục được tặng tên lửa, Chu Thừa Nghiêu lại nói hai câu. Mới buông tha Lâm Dã trở lại vị trí của mình. Bên kia Trần Kiệt đã phát thiết lập rút thăm trúng thưởng ra ngoài. Vậy tôi có việc đi trước đây, cho Tiểu Hát ăn chưa? Chu Thừa Nghiêu mở trò chơi ra mời Lâm Dã, hỏi. thức ăn cho chó ăn loại nào? Tê thần nuôi chó sao? Là con hôm qua A Khốc đang quay bua sao? Há há, dáng dấp như thế nào? Cầu tê thần tung ảnh chụp. Tiểu Hát chụp hình không ăn ảnh, rất đáng yêu. Chu Thừa Nghiêu mở ra camera, quay đầu nói với Trần Kiệt. Đem Tiểu Hát ôm tới, để mọi người nhìn xem Tiểu Hát nhà chúng ta. Trần Kiệt, sao vẻ mặt của anh giống như đang khoe khoang con trai là sao? Rất nhanh Trần Kiệt liền đem Tiểu Hát ôm lấy, Chu Thừa Nghiêu thả nó ở trên bàn, nhìn kỹ chó cũng không có xấu như vậy. Trần Kiệt lại để một bịch thịt bò viên vào tay Chu Thừa Nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa đạn trong nháy mắt cười như điên, tất cả đều là ha ha ha ha. Sở thích của tê thần thật đặc biệt. Chu Thừa Nghiêu cầm một viên thịt bò viên đút cho Tiểu Hát, ngước mắt nhìn về phía ống kính, mưa đạn lại là một mảnh gào thét. Chu Thừa Nghiêu mặc rất đơn giản, chỉ là áo thun đồng phục của đội, giá trị nhan sắc của hắn rất cao, vẻ mặt hững hờ kết hợp với giọng nói trầm thấp từ tốn, gợi cảm khiến cho người ta run chân. Cầu tê thần mở camera nhiều nhiều, muốn ăn thịt bò viên trên tay tê thần. Tay Chu Thừa Nghiêu cực kỳ đẹp, thon dài mà lại trắng, nắm vuốt thịt bò viên ôn nhu đút cho chó con. Lâm Dã quay đầu nhìn hắn một cái, thịt bò viên trên tay tê thần, ai mà không muốn ăn. Anh hiếm khi lướt màn đạn của mình, có người đang bình luận. Ở bên tê thần đều đang bình luận cầu ăn thịt bò viên, tôi chỉ muốn cầu ca thần thay tôi sờ tay tê thần một cái. Sờ thì có thể sờ, nhưng không thể sờ trước ống kính. Đọc full tại Chuân Phong, VNC bị cấm kênh livestream, thuộc về YSSQ. 4.4, YSSQ, là từ tiếng lóng trên mạng, từ này có nhiều nghĩa, đặt vào mỗi hoàn cảnh sẽ là một ý nghĩa. Trong hoàn cảnh này là tình sâu khắc mãi, nhảy chỗ nào, Lâm Dã mở ra che giấu cảm xúc, nhìn màn hình vi tính. Sân bay, Chu Thừa Nghiêu đánh dấu chỗ. Đưa chó cho Trần Kiệt, đứng dậy đi rửa tay. Đường bay là từ cảng G đến Itapower, sân bay cần phải bay cao. Chu Thừa Nghiêu rút khăn giấy lau khô tay, mở hộp kẹo cứng ra lấy một viên tiện tay liền đưa tới bên miệng Lâm Dã. Mưa đạn Lâm Dã, đút kẹo. Đạp tới mặt chó thật rồi. Lâm Dã đột nhiên quay đầu đụng vào ngón tay Chu Thừa Nghiêu, kẹo ô mai tản ra mùi chua ngọt. Lâm Dã lại lập tức nhìn về phía màn hình, anh đang nhảy dù. Tim cũng sắp nhảy ra từ trong cổ họng rồi, ngậm lấy kẹo cứng xê ắn môi dưới, nhìn đường bay Chu Thừa Nghiêu đã nhảy chậm 100 mét, Lâm Dã đờ e xuống trái tim đập nhanh, tỉnh táo nhắc nhở Chu Thừa Nghiêu. Đội trưởng, bay qua rồi, tác giả có lời muốn nói Lâm Dã, có phải anh ấy không biết hôn môi phải xoay chút không? Chu Thừa Nghiêu, cách chương.